Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1715, sợ hãi nói ra chân tướng một. Đám người trông thấy trên tấm bia đá khắc lấy, ái thê Ngô Bình chi mộ. Năm 1985 đến năm 2013. Suy nghĩ lại một chút Đổng Văn Ngữ sở tác sở vi. Càng thêm khí phẫn. La Viêm lân vòng quanh mồ mả đi một vòng, hỏi Đổng Văn Ngữ, ngươi là từ vị trí nào bắt đầu đào? Đổng Văn Ngữ chỉ vào bên trái mộ phần cơ lũy thế hòn đá. Từ mặt ngoài nhìn không ra có di động qua vết tích. La Viêm lân khoát tay chào hỏi mang theo sẻng cuốc mộ Dung Vũ Xuyên cùng Phạm Hiểu Bằng, để bọn hắn từ Đổng Văn Ngữ chỉ địa phương bắt đầu đào. Mộ Dung Vũ Xuyên không tình nguyện kéo lấy sẻng sắt đi đến trước mộ phần. Đô đô thì thầm, phàn nàn liên tục, chỉ toàn tìm ta làm cái này di ba phá sự. Đào mộ đào mộ, ngươi còn có thể lại tổn hại một chút không? Chờ gỡ ra chồng chất tại mộ phần cơ hòn đá, lập tức liền lộ ra một cái hố. Mộ Dung Vũ Xuyên mở ra đèn pin, từ đào ra lỗ thủng hướng đen ngòm trong mộ chiếu. Kết quả nhìn thấy một cái quan tài, nắp quan tài đã bị tạc ra một cái rất lớn lỗ thủng. Lại nhìn trong quan tài trống rỗng, cũng không có thi thể. Xem ra Đổng Văn Ngữ lần này chưa hề nói lời nói dối. Mộ Dung Vũ Xuyên thế là xông La Viêm Lân khoát tay làm thủ thế. La Viêm Lân lại hỏi Đổng Văn Ngữ, cái khác hai ngôi mộ đâu? Đổng Văn Ngữ nghĩ nghĩ. Phân biệt chỉ sườn núi trên cùng sườn núi hạ cơ hồ là vượt ngang cỏ dại sườn núi hai nơi địa. Phương, Phạm Hiểu Bằng nói, ngươi liền không thể tập trung một chút đào sao? Làm mộ địa là nhà ngươi hậu viện a. Đổng Văn Ngữ nhỏ giọng nói, ta cũng không phải cái gì thi thể đều muốn. Tuổi trẻ xinh đẹp kỳ thật khó tìm. Đối loại này bệnh nguy kịch người. Đám người thực sự không có gì có thể nói. La Viêm Lân cũng không có đến đây dừng tay, không chê phiền phức, để Đổng Văn Ngữ dẫn theo tiếp tục kiểm tra mặt khác hai ngôi mộ. Sườn núi trên mồ mả là một tòa ngôi mộ mới, mộ bia khắc lấy ái nữ Chu Viện Viện chi mộ. Năm 1994 đến năm 2014. Bề ngoài nhìn không ra trộm mộ vết tích. Đợi đến đào mở phần mộ, bên trong quan tài vẫn là không. Đổng Văn Ngữ nói, đây chính là các ngươi muốn tìm cô bé kia mộ. Giờ phút này nhìn xem tòa này không mộ phần, nghĩ đến nữ hài tuổi còn trẻ liền buông tay nhân gian. Lại bất hạnh lọt vào Đổng Văn Ngữ dạng này hỗn đản khinh du hủy thi. Trong lòng của mỗi người cũng không quá là tư vị. La Viêm Lân hỏi Đổng Văn Ngữ, ngươi về sau vì cái gì thay đổi chủ ý, lại đem Chu Viện Viện thi thể trả lại chôn đây? Ta chính là đầu óc nhất thời phạm vào hỗn mới nghĩ làm như vậy. Đợi đến thật đem thi thể băm bán đi, ta liền bắt đầu lo lắng đề phòng. Tổng lo lắng bị phát hiện, thực sự nhịn không được liền đi xuyên đô tiệm lầu tự mình nhìn xem. Kết quả còn bị camera chụp tới. Sau khi trở về, ta càng nghĩ càng lo lắng, dứt khoát lại đem thi thể trả lại. Vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp đem thi thể chôn về trong mộ, lại muốn phân tán chôn đến trong đất? Ta, Đổng Văn Ngữ bỗng chốc bị đang hỏi, ấp úp cũng không nói rõ cái gì. La Viêm Lân lại để cho Đổng Văn Ngữ mang theo đi tìm mặt khác một ngôi mộ. Đổng Văn Ngữ lần này có chút nhớ không rõ vị trí cụ thể. Tại mồ mả ở giữa tới lui lui lượn rất nhiều vòng, cũng không có cách nào xác định. Lục Tiểu Đường nhịn không được thúc giục, trước hai cái đều tìm được, cái này ấy ngươi làm sao lại có thể đã quên sao? Ta ngày đó làm việc mà không thế nào thuận lợi, luống cuống tay chân, nhớ kỹ đại khái chính là cái địa phương này, cụ thể ta có chút mà không có nắm chắc. Đổng Văn Ngữ lộ ra khó xử. Mộ Dung Vũ Xuyên xoa thiếu rèn luyện, đau buốt nhức cánh tay nói, muốn không coi như xong đi, dù sao đều tìm hai tòa, không được, hôm nay nhất định phải tìm tới. La Viêm Lân rất kiên quyết mà nói. Đồng Văn Ngữ hoàn toàn bất đắc dĩ, lại tìm một lần, rốt cục tuyển định một chỗ ngôi mộ mới nói. Hẳn là tòa này, trên bia mộ viết, Tôn Diễm Mẫn chi mộ, năm 1995 đến năm 2014. La Viêm Lân liền để mộ Dung Vũ Xuyên cùng Phạm Hiểu Bằng đem cái ngôi mộ này cũng đào. Mở, chờ hai người đào đất lên, đào được cuối cùng thế mà không có quan tài, mà là đào ra một cái cho cốt đàn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.